Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 866, chiến linh nhược điểm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thép kiếm pháp, niết bàn chi tù, hai loại chiêu thức không ngừng lần lượt thay nhau trên không trung. Lấy hai cây thánh khí làm chất dẫn. Lưu Kiệt và màu vàng chiến linh trong chốc lát đánh khó phân nan giải. Cứ việc thời khắc này hắn đã thuộc về cuồng bạo kiểu mẫu bên trong, nhưng như cũ không thể tạo thành đối với màu vàng chiến linh nghiền ép. Dẫu sao bọn họ bây giờ thực lực cảnh giới chênh lệch lớn đặt ở trước mặt. Chênh lệch mấy cái đại cảnh giới thực lực sai biệt cũng không phải là dựa vào những chiêu thức này. Công pháp là có thể bù đắp. Một điểm này Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, mà giờ khắc này hắn muốn làm chính là hết khả năng lôi ra càng nhiều hơn thời gian tới ứng đối con. Dối, tại chiến đấu đồng thời mau sớm tìm ra chiến linh nhược điểm. Nếu là Oberop làm được chiến linh con dối, ở trên người nào đó loại địa phương nhất định tồn tại nào đó nhược điểm. Chỉ cần tìm ra cái nhược điểm này cũng tiến hành lợi dụng. Như vậy đánh bại màu vàng chiến linh cũng sẽ không là một chuyện khó. Không nghĩ tới Lưu Kiệt lại vẫn lưu lại ngón này. Chỉ sợ là bí pháp nào đó cưỡng ép tăng lên hắn thực lực. Vẫn là chúng ta quá xem nhẹ hắn. Đại trận bên trong Lưu Kiệt cùng màu vàng chiến linh bây giờ đánh nóng như lửa. Đại trận gia đã thối lui ra chàng này cạnh tranh tham dự. Lưu Khả Hân nhìn Lưu Kiệt tự lầm bầm lên tiếng nói. Chút nào không keo kiệt biểu đạt ra đối với Lưu Kiệt tán dương. Có thể lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đối với chiến linh con rối còn thành thạo. Sợ rằng cái này một bức cảnh tượng nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ đưa tới những thứ khác năng lực. Người kinh ngạc, như vậy cảnh tượng và năng lực cho dù là bọn họ những thiên tài này cũng không thể có tự tin làm. Được. Muốn là thật mới có thể có thủ đoạn đi đối phó màu vàng chiến linh mà nói. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không thối lui ra. Đại trận bên trong, màu vàng chiến linh như cũ khủng bố. Giơ tay nhấc chân bây giờ chính là sấm sét cuồn cuộn. Hướng Lưu Kiệt trương thác đập tới. Đối mặt màu vàng sấm sét đánh hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn. Hừ, bất quá là có chút nhỏ thủ đoạn thôi. Hắn thật đúng là coi mình vô địch không được. Vậy con rối nếu là dễ đối phó như vậy nói, Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai huynh đệ cũng sẽ không bị thương. Kéo dài hơi tàn thôi. Thật đúng là lấy là hắn có thể mạnh hơn Trương sư huynh. Mặt mày phát ra một tiếng khinh bỉ lập, tức lên tiếng phản bác. Xem bộ dáng là tiểu ma nữ này thật không thế nào và Lưu Kiệt đối phó. Lưu Kiệt bên này và màu vàng chiến linh quan hệ mật thiết. Cách đó không xa thân ở đại trận bên trong Trương Thác giống vậy lâm vào vô cùng sốt ruột chiến đấu. Bên trong, Huyền Tông thân là luyện kiếm một môn cổ xưa tông môn. Chắc hẳn mỗi một người đều là luyện kiếm múa kiếm cao thủ. Huyết sát kiếm giờ phút này sát khí bức người, phân hóa ra vô số kiếm khí. Trong chốc lát lại là che lại gần nửa phiến bầu trời. Và Lưu Kiệt so với đệ nhất thiên tài Trương Thác thời khắc này chiến đấu lộ vẻ được ung dung rất nhiều. Cứ việc còn không từng đối với màu vàng chiến linh có trực tiếp áp chế năng lực. Nhưng bằng vào phi kiếm không ngừng di động đấu ngang tay vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá như vậy phát triển tiếp. Cuộc chiến đấu này kết quả muốn đánh tới khi nào thì không phải là một cái xác thực định số. Tam thanh ngự kiếm thuật, 12 chỉ thiên can địa chi kiếm giờ phút này bị Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Ngoài, thừa dịp cùng chiến linh kéo ra thân hình thời gian, Lưu Kiệt cũng đem phi kiếm thi triển ra. Cái này màu vàng chiến linh bằng vào cấp 6 thực lực. Tốc độ so thi triển Phượng Loan nhẹ vũ hắn cỏ nhanh hơn một đường. Liền liền thân thể vậy dị thường vững chắc. Hơn nữa linh trí đã mở. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng khó mà đối với nó tạo thành tổn thương. Kết quả phải như thế nào xử lý cái này cái con rối? một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Tình huống chiến đấu dị thường vô cùng sốt ruột dưới tình huống. Như vậy đánh xuống kết quả chỉ là hắn không lãng phí thời gian và linh năng. Căn bản không phân được một cái thắng bại đi ra, mà hắn nơi này, theo thời gian trôi qua cũng chỉ sẽ không lãng phí tâm thần. Huống chi cuồng bạo kiểu mẫu đã mở, cùng đến thời gian kết thúc nếu là vẫn không thể đem cái này màu vàng chiến linh con rối xử lý xong. Mà nói, tác dụng phụ xuống hắn sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm hơn tình cảnh bên trong. Cứ việc giờ phút này thuộc về chiến đấu bên trong, nhưng là những thứ này sắp phát sinh vấn đề cũng không khỏi không đưa tới Lưu Kiệt suy tính. Thế cục giờ phút này nhìn như lực lượng tương đương hắn tạm thời có thể xử lý xong chiến linh không? Ngừng công kích, nhưng kéo dài như vậy kết quả cuối cùng sẽ đối với hắn bất lợi. Cung điện bên trong, giờ phút này chiến linh đại trận bên trong phát sinh hết thảy đều bị Oberop nhìn ở trong mắt. Vẻ cô đơn và thất vọng từ hắn đáy mắt chợt lóe lên. Cùng trước kia kiêu ngạo hắn rõ ràng có chút không cùng. Xem ra lần này lại là không có bất kỳ kết quả gì. Những năm này nhẹ thằng nhóc thúi. Thật đúng là không có một tia một hào tiến bộ. Oberop nhẹ giọng nói. Trên mặt lộ ra suy tư thần sắc không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Kiệt, trên trái đất tới năng lực người. Xem ra người cũng không thể mang cho lão phu bất kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Và bốn đại tông môn những đứa nhỏ này như nhau. Chỉ biết là một mặt chiến đấu không biết suy tính. Nói cho cùng chỉ là một mãng phu thôi. Oberop nói xong, quay đầu nhìn về phía sau mình đại điện. Trên mặt mũi lần nữa lộ ra thần sắc cô đơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Oberop đột nhiên đem tầm mắt lần nữa thu trở lại mặt kiếng trên. Đại trận bên trong vốn là thế cục ở trải qua thời gian dài như vậy vô cùng sốt ruột, sau đó rốt cuộc có mới cảnh tượng, chỉ gặp lượn quanh phi kiếm chính giữa. Tay cầm hai cây thánh khí Lưu Kiệt một kiếm chém vào màu vàng chiến linh đầu vai. Trực tiếp đem chiến linh khôi lỗi toàn bộ tay phải bổ xuống. Đột nhiên này sự tình phát sinh cũng để cho đang quan sát mọi người mới liệu không đạt tới. Cánh tay bị chém, lần này không biết là bởi vì loại nào duyên cớ. Màu vàng chiến linh cánh tay phải lại là không có bất kỳ phục hồi như cũ dấu hiệu. Như vậy cảnh tượng không khỏi để cho bên ngoài sân mọi người trong lòng kinh hãi. Phải biết. Màu vàng chiến linh trừ mở linh trí cùng với thực lực không tầm thường ra. Nhất để cho người nhức đầu chính là hắn vậy không ngừng năng lực khôi phục. Đưa đến mọi người cho dù phát động dạy công kích cũng không thể có bất kỳ tác dụng gì. Mà giờ khắc này Lưu Kiệt chặt xuống cánh tay của đối phương lại không có lập tức báo lại lần nữa. Huyễn hóa ra tới, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Mọi người rối rít suy đoán Lưu Kiệt rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng là vắt hết óc vậy không nghĩ ra một cái nguyên nhân đi ra. Đến từ bốn đại tông môn những thiên tài này giờ phút này mới sâu đậm ý thức được. Đối với Lưu Kiệt bọn họ căn bản không biết rõ. Nếu là Trương huynh đệ vẫn không thể có bất kỳ tiến triển. Sợ rằng lần này người thắng thì sẽ là Lưu Kiệt. Quản trạch thần không biết lúc nào đã từ chữa. Thương bên trong thanh tỉnh lại, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, Trương ca liền Lưu Kiệt cũng không bằng. Cái này côn đồ lưu manh dùng thủ đoạn gì, nhất định là vậy người thủ xào. Mặt mày lộ vẻ được rất là không cam lòng, nhất là xem đến thời khắc này Lưu Kiệt lại thuộc về ưu thế tình huống. Mỗi một người cũng suy đoán Lưu Kiệt thủ đoạn. Thân là người trong cuộc Lưu Kiệt dĩ nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhìn như cùng trước kia vậy công kích, trên thực tế nhưng cũng không có cái gì không cùng. Bất đồng duy nhất chính là đang công kích trong quá trình hắn mạnh nhất quy luật xen lẫn trong đó. Có thể tạo thành như vậy tổn thương cũng là Lưu Kiệt không có dự liệu đến. Quy luật lực là phá hết màu vàng chiến linh mấu chốt. Lưu Kiệt hết sức xác định cái này một suy đoán,